Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1753, chương 1754, duy nhất. Ta dám hướng thiên động đao, chính là trời xanh, có thể làm khó dễ được ta. Lời này vừa nói ra, lập tức lại để cho cuồng linh tôn giả, cũng là không khỏi chịu ngoài ý muốn. Hắn riêng có thủ hộ Thanh Lâm chức trách. Lại không nghĩ, Thanh Lâm đúng là như thế lăng lệ ác liệt, bất kính thiên, không lễ địa. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm mặt sắc mặt ngưng trọng nhắm mắt lại, quyết đoán địa đã bắt đầu cùng trời xanh đảo chi quyết đấu. Trong khoảng thời gian ngắn, Thanh Lâm thân thể chung quanh, thần quang tràn ngập, đạo khí tức mênh mông cuồn cuộn. Lại để cho cả người hắn nhìn về phía trên giống như là đại đạo chi tổ. Nói không nên lời cường đại, một bộ thần thông một loại nói, Thanh Lâm nắm giữ hơn 10 loại thần thông, mỗi một chủng đều có thể phù hợp một loại đại đạo. Giờ này khắc này, hơn 10 loại đại đạo chi khí, vây quanh hắn xoay tròn, lại để cho hắn tiến nhập một loại vô cùng huyền kỳ chi diệu cảnh. Lúc này trong quá trình, cuồng linh tôn giả đứng thẳng tại Thanh Lâm chi bên cạnh. Mật thiết chú ý hắn khí tức trên thân biến hóa, có bất kỳ bất thường chi biến hóa, cuồng linh tôn giả đều không chút do dự ra tay. Giúp Thanh Lâm vượt qua này cửa ải khó, toàn bộ trời cao đều là yên tĩnh trở lại, vây xem lúc này mọi người. Tuy nhiên không biết Thanh Lâm đến tột cùng là đang làm cái gì. Lại cũng biết, hắn muốn làm sự tình. Tất nhiên đang mang trọng đại. Khó có thể tưởng tượng. Cái này một cái chớp mắt. Quý Huyền Linh, Thanh Ngưng cùng Thanh Thiền. Cũng là chạy tới phụ cận. Khẩn trương chú ý hướng trên đỉnh đầu hết thảy. Ông, chấm ngoặc kép. Nhưng vào lúc này, một tiếng đại đạo quỳnh âm. Đột ngột vang lên. Thanh âm kia, giống như là 3.000 thần Phật tại thiện sướng, lại hình như là hàng tỷ tín đồ tại tụng kinh, vô cùng hùng vĩ, vô cùng rung động nhân tâm. Đây là đạo âm, mờ ảo bát ngát, rồi lại hùng vĩ vô cùng. Thanh Lâm tuy nhiên đóng chặt hai mắt, thế nhưng mà ở trước mặt của hắn, cái kia một thanh trời xanh chi đao lại xuất hiện, ở đằng kia trời xanh chi đao phía sau. Thanh Lâm thậm chí thấy được một cái thân cao chừng 10 trượng, lại mông lung vô cùng bóng người, tay thuận cầm trường đao, đối với hắn một đao chém rụng mà đến. Thanh Lâm biết nói, đó là trời xanh đạo thân. Trời xanh đạo thân, vô cùng chi lăng lệ ác liệt, khí thế hùng hồn, lại để cho người động dung. Theo sự xuất hiện của hắn, có một cổ cực kỳ không cách nào tưởng tượng đạo chi lực lượng. Lập tức tịch cuốn tới, trùng kích lấy Thanh Lâm đạo tâm. Trong khoảng thời gian ngắn, Thanh Lâm đạo tâm chập chờn, đạo cơ chấn động, như là khó có thể ngăn cản lúc này đây đáng sợ trùng kích. Đây là đại đạo quyết đấu, không giống với thân thể cùng tu vi quyết đấu, không có từng chiêu từng thức biến hóa. Hết thầy tự xem tu sĩ đối với đạo như thế nào đi lý giải, như thế nào đi vận dụng. Hừ, bất quá đối mặt đây hết thầy, Thanh Lâm lại chưa từng có chút sợ hãi, mà là trực tiếp hừ lạnh một tiếng lối ra, đón lấy liền song trưởng liền chấn, đánh ra một mảng lớn hợp với một mảng lớn đại đạo chi lực. Một loại thần thông một loại nói, Thanh Lâm nắm giữ hơn 10 loại thần thông. Tự nắm giữ hơn 10 loại đại đạo chi lực, Thanh Lâm trên lòng bàn tay, tự nhiên cũng là hơn 10 loại đại đạo chi lực lưu chuyển không dứt. Một mảnh mông lung, lại để cho hy vọng của mọi người chi không khỏi tim đập nhanh. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, ngay sau đó, liên tiếp va chạm thanh âm, theo Thanh Lâm trước mặt trong hư không vang lên, mọi người đều là không khỏi chịu hiếu kỳ. Thanh Lâm đến tột cùng đang làm cái gì? Hắn sẽ hay không sớm cùng hung hiểm? Bất quá hiếu kỳ quy hiếu kỳ, còn chưa từng có một người dám nói câu nào, sợ ảnh hưởng tới Thanh Lâm. Ta chính là trời xanh, phù hợp thiên đạo, ngươi cần phục tùng. Cái này một cái chớp mắt, trời xanh đạo trên khuôn mặt có hùng vĩ đạo uống vang lên. Trời xanh đạo thân theo như lời chi lời nói, băng phấn tất cả đại bản đồ lưu hành ngôn ngữ, nhưng là Thanh Lâm lại có thể theo hắn đại đạo chấn động bên trong nghe ra hắn trong lời nói ý tứ. Ngươi như thế nào đối phó người khác, bản hoàng bỏ qua, nhưng ngươi ngấp nghé bản hoàng, ta tự tuyệt đối không cho phép. Thanh Lâm biểu hiện nhưng lại cực kỳ cường thế, lăng lệ ác liệt đáp lại, không có chút nào nửa phần lui bước ý tứ. Trời xanh đạo thân một hồi trầm mặc, tựa hồ cũng là bị Thanh Lâm một câu cả kinh không nhẹ. Thời gian rất lâu cũng còn chưa từng kịp phản ứng. Không phục trời xanh, không lễ thiên đạo, ngươi đem làm chu. Thật lâu về sau, trời xanh đạo thân lại là mở miệng. Đại đạo chấn động, nhưng lại vô cùng âm trầm cùng đáng sợ. Mà lại ngay tại hắn một câu vừa mới nói xong, hắn cũng đã bắt đầu hành động. Trời xanh một đao lại hiện ra, đột ngột đi vào Thanh Lâm trước mặt, đối với hắn mặt, tựu chém đi qua, bản hoàng há có thể sợ ngươi. Thanh Lâm cũng là thét dài, cũng lập tức làm ra hành động, hai tay tầm đó, đồng dạng có một thanh đại đạo chi đao xuất hiện, hướng phía trời xanh một đao, lăng lệ ác liệt va chạm mà đi. Oanh, một tiếng tuyên truyền giác ngộ tiếng vang, trước tiên bắn ra mà ra. Nghe là khủng bố như vậy tuyệt luôn. Cái này một cái chớp mắt, mọi người phảng phất chứng kiến, theo Thanh Lâm chỗ ngực, vậy mà cũng có một thanh có thể nói hoàn mỹ trường đao xuất hiện. Lại để cho người rất cảm thấy quái dị, cùng trời xanh một đao bất đồng, Thanh Lâm một đao kia, nhan sắc khác nhau, chừng hơn 10 loại, nhìn về phía trên lưu quang tràn ngập các loại màu sắc. Vậy rất tốt xem, hai thanh trường đao nhanh chóng đụng vào nhau, lại lập tức có một cổ rất mạnh làn gió bạo, đột nhiên tàn sát bừa bãi mà lên, hết lần này tới lần khác đột nhiên lại biến mất không thấy gì nữa. Răng rác, nhưng mà, làm cho không người nào so rung động sự tình đã xảy ra. Trong hư không hai thanh trường đao, rõ ràng tại va chạm chỗ đều là nhanh chóng đứt gãy ra, rầm rầm, chấm ngoặc kép, ngay sau đó lại là liên tiếp dị tiếng nổ vang lên. Nhưng lại hai thanh trường đao, nhanh chóng hóa thành mảnh vỡ, tùy phong tiêu tán, Thanh Lâm như trước nhắm chặt hai mắt, trước mặt của hắn, trời xanh đạo thân lại hiện ra, đứng tại đối diện, không biết đang suy nghĩ gì, Thanh Lâm thì là cước bộ liền lùi lại. Cảm giác thần hồn đều là một hồi suy yếu, vừa mới phát sinh một trong cát, có thể so với cuồng phong sậu vũ, may mắn hắn xem thời cơ kịp lúc, nói cách khác, Thanh Lâm tựu thật sự nguy hiểm, ngươi chân đạp vạn đạo, còn đây là đại nghịch bất đạo tiến hành, ngày sau, ngươi tất nhiên sẽ vì hôm nay làm hết thảy, cảm thấy hối hận. Cái này một cái chớp mắt, trời xanh đạo thân lại một lần nữa mở miệng, hiển nhiên là tại uy hiếp Thanh Lâm. Thanh Lâm cuộc đời ghét nhất người khác uy hiếp cùng hắn. Bản hoàng hôm nay không định giết ngươi, cút cho ta a. Kế tiếp, Thanh Lâm sắc mặt âm trầm xuống, có dày đặc sát khí tại trên người của hắn thỉnh thoảng mênh mông cuồn cuộn. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, thế nhưng mà trời xanh đạo thân một hồi quỷ dị cười, sau đó thông suốt xoay người, qua thong giây lát đã biến mất không thấy gì nữa. Không bao lâu, Thanh Lâm trở về, chậm rãi mở mắt, trước mặt của hắn, trời xanh một đao, sớm đã hủy diệt thành bụi. Lúc này trong quá trình, Thanh Lâm thử tràn ra thần niệm, dò xét phải chăng có thể tìm được trời xanh đạo thân tu hành chi địa. Người thật sự đánh bại trời xanh một trong đao, như thế đại sự kiện, là được tứ cấp bản đồ, cũng không ai có thể ngăn cản, người rõ ràng đem chi kích đã diệt. Cuồng linh tôn giả, trước tiên đi vào Thanh Lâm trước mặt, đối với hắn làm dễ dàng sự tình, sớm đã tràn ngập rung động, cuồng linh tôn giả, còn như thế, vây xem lúc này những người kia thì càng không cần nhiều lời. Thanh Lâm tiền bối, rõ ràng thật sự hóa giải trận này nguy cơ. Kích đã diệt một đao kia. Toàn bộ to như vậy bản đồ thiên, cũng không có theo ngăn cản một đao kia. Phàm là tu sĩ, đều nhận lấy lớn lao ảnh hưởng. Thanh Lâm tiền bối, quả nhiên thiên phú thực lực cường đại, không bị một đao kia ảnh hưởng. Thanh Lâm hoàn toàn trở thành cái thứ nhất, cũng là một người duy nhất phá vỡ cái kia một đao giả. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mọi người nghị luận nhau nhau, đều là đối với Thanh Lâm làm dễ dàng sự tình, tràn đầy rung động. QC chuyện mới, http://tuyuyencv.com/dap-nối-tien-nối-tians-nối-tien-huyền-huyễn huyền huyễn với hoàn cảnh nhân vật chính độc đáo. Mới là bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.